Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235: Cuồng hoan cùng mới khách tới. Chương 596: Cuồng hoan cùng mới khách tới. Alicia nhận ra đây là bọn hắn cho tới nay đều đang truy tra đám kia cuồng tín đồ, bởi vì bọn hắn thực sự quá tốt phân biệt. Khuôn mặt tái nhợt, phù phiếm bước chân, trong mắt loại kia cuồng nhiệt mà nôn nóng hưng phấn, nhưng là nữ hài nhi lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì nhân số của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Alicia điều tra nhóm người này được một khoảng thời gian rồi, biết trong bọn họ rất nhiều người bởi vì khó mà bị thế tục dung thân, bình thường đều lựa chọn trốn ở trong núi sâu, hoặc là ít ai lui tới khu không người bên trong. Lại không nghĩ rằng tại Greenland lớn nhất thành thị núp ngay tại dưới mắt của bọn họ, thế mà cũng cất giấu nhiều như vậy. Bọn hắn bình thường lấy nghệ thuật ra thân phận làm ngụy trang, nhưng là vụng trộm chỉ sợ không ít tiến hành những bí mật kia hội nghị cùng huyết tinh tế tự. Alicia chú ý tới trong đó không ít người nhìn đều rất trẻ trung, có thậm chí còn không có tuổi của nàng lớn, hiển nhiên đều là vừa bị chiêu mộ không lâu. Cái này khiến Alicia nhịn không được dùng mình một cái. Từ khi năm đó tập kích sự kiện về sau, đám kia cuồng tín đồ tựa hồ cũng biết những cái kia Inuit người đang tìm bọn hắn, liền mai danh ẩn tích một lúc lâu. Nhưng là bây giờ nhìn đến bọn hắn cũng không có như vậy yên tĩnh xuống, ngược lại một mực tại âm thầm lớn mạnh, ẩn núp lập mưu cái gì. Thẳng đến địa chấn cùng màu đỏ cực quang xuất hiện lần nữa, bọn hắn tựa như là đạt được tín hiệu gì, lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là nghệ thuật viện bảo tàng bên này, Alicia liền thấy chí ít 30-40 người. Bọn hắn rất nhanh liền đem hai người vây lại. Cũng may ngoại trừ trước đó cái kia thanh xiên cá thương, những người còn lại trong tay cầm vũ khí tính sát thương đều không có mạnh như vậy. Có người thậm chí trực tiếp đem nhà bảo tàng trên tường trường mâu lấy xuống. Mà lại những người này tình trạng cơ thể nhìn từng tái cũng đều khuyết thiếu rèn luyện, thậm chí còn không bằng người bình thường. Nhưng là không chịu nổi số người của bọn họ thực sự nhiều lắm. Mà lại Alicia cùng Ole trong tay cũng chỉ có một cây tiểu đao cùng một cây gậy bóng chày. Ole lúc này đã đem gậy bóng chày múa thành một ngọn gió. Hắn cũng không lui lại, mà là cắn răng nghênh đón tiếp lấy. Ole rõ ràng nếu để cho nhóm người này đem bọn hắn triệt để vây chết, vậy bọn hắn liền chỉ có một con đường chết, cùng nó ngồi chờ chết, còn không bằng đụng một cái thừa dịp vây quanh không khép lại, thử nhìn có thể hay không phá vây ra ngoài. Cho nên hắn chọn lấy cái nhìn bóng người tối thưa thớt phương hướng, một cầu côn đánh tới hướng chạy trước tiên kia đầu người. Kết quả đối phương thế mà không có thể tránh mở, cũng không có kịp thời làm ra đón đỡ động tác, cứ như vậy bị Ole đập tái thực sự. Lấy Ole khí lực đây cũng không phải là trò đùa sự tình. Gậy bóng chày vừa chạm đến đầu mọi người tại đây liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Cuối cùng cái kia quỷ xui xẻo đầu bị nện trực tiếp lõm xuống đi một mảnh, một đầu ngã nhào xuống đất bên trên, mắt thấy liền không sống nổi. Ole theo sát lấy lại đem gậy bóng chày vung hướng về phía bên cạnh hắn một người khác. Người kia ngược lại là rốt cục tới kịp làm ra phản ứng. Nhưng mà mắt thấy gậy bóng chày hướng mình đập tới, hắn lại ngoài dự liệu không có lựa chọn phòng ngự đón đỡ, mà là đưa trong tay máy khoan điện tiếp tục đâm về Ole con mắt. Đồng thời trong ánh mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Ole đổi ánh mắt của mình coi như hài lòng, cũng không muốn mất đi bọn chúng, nhất là tay của đối phương nghệ nhìn cũng không có gì đặc biệt. Không chừng lần này đâm không đến ánh mắt của hắn, ngược lại trực tiếp tại mi tâm của hắn mở ra một cái hố đến. Cho nên hắn không thể không thu hồi gậy bóng chày, trước phía bên phải bên cạnh trốn tránh. Nhưng cứ như vậy, hắn xông ra ngoài tình thế liền bị đánh gãy. Mà chậm cái này nửa giây, những người khác cũng bắt đầu hướng bên này dựa vào tới. Mặc dù Ole gầm thét liên tục, mà lại dùng gậy bóng chày nện bay ra ngoài mấy người, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi đối diện nhiều người, nhất là một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, há miệng cắn bắp đùi của hắn, Ole bị đau lại nghĩ lập lại chiêu cũ, dùng gậy bóng chày đánh tới hướng thiếu niên đầu, mà ở nhìn thấy đối phương kia trương non nớt gương mặt hắn nhưng lại chần chờ. Mà như vậy chần chờ một lát, hắn bị một người khác một dao phay chém trúng cánh tay. Gậy bóng chày cũng theo đó tuột tay, lại sau đó lại có người nhảy tới trên lưng của hắn. Những cái kia cuồng tín đồ nhìn ra Ole đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là tựa như một đám người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Tất cả đều như ong vỡ tổ xông lên, muốn cùng một chỗ chia sẻ cái này bỗng nhiên thức ăn ngon. Ole rất nhanh liền bị người đè trên mặt đất, dù hắn một thân thần lực, cũng không chịu nổi hiện tại đầy người đại hán. Một khi té ngã liền cũng đứng lên không nổi nữa. Mà đổi thành một bên Alicia, tình huống còn muốn càng hỏng bét một điểm. Mặc dù nàng dùng tiểu đao xử lý hai cái trước hết nhất tiếp cận nàng cuồng tín đồ, nhưng là sau đó bị người dùng thổi tên bắn trúng đùi. Càng hỏng bét chính là chi kia thổi tên trên còn bôi độc dược. Alicia rất nhanh liền cảm giác không thấy mình nửa người bên trái bị hai cái cuồng tín đồ cho khung lên, cố định tại trên tường, mà một người khác thì giơ trường mâu giống lồng ngực của nàng đâm tới. Chẳng lẽ ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Alicia một chút mờ mịt nghĩ đến, thế nhưng là cha mẹ của nàng thù vẫn không có thể báo, cũng không thể tìm ra đây hết thảy phía sau kẻ chủ mưu. Thật cứ như vậy chết đi, nàng căn bản là không có cách cam tâm. Thế nhưng là lại nhiều không cam lòng cũng không cách nào để đâm về nàng con kia trường mâu dừng lại. Bất quá may mắn là đạn có thể, theo một tiếng súng tiếng vang lên, giơ trường mâu cái kia cuồng tín đồ thân thể đột nhiên đình trệ, tiếp lấy liền vô lực ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó, một bên cầm máy khoan điện chính đang suy nghĩ nên tải Ole trên thân nơi nào trước mở động một cái. Khác cuồng tín đồ cũng cùng đồng bạn của mình cùng một chỗ làm bạn đi. Cuồng tín đồ bên này xuất hiện một trận rối loạn, bởi vì một cái khách không mời mà đến không biết lúc nào xuất hiện ở trong viện bảo tàng. Đánh gãy trận này cuồng hoan, Alicia ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tại nhà bảo tàng cửa hông phương hướng thấy được một cái có chút quen mắt thân ảnh. Là trước kia đánh bại nàng cùng Ole kia cái người Trung Quốc. Alicia hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy đối phương. Mà lại nàng không nghĩ tới mình một ngày kia lại bởi vì lần nữa gặp được đối phương mà trở nên như thế mừng rỡ như điên, rất chí nhiệt nước mắt doanh tròng. Chỉ là ban sơ hưng phấn qua đi, Alicia tâm lại lần nữa chìm xuống dưới. Bởi vì nàng chú ý tới Trương Hằng cũng chỉ là lẻ loi một mình lại tới đây. Dù là lại tính đến một mực đi theo hắn tùng dai, cũng rất khó tưởng tượng hai người bọn họ làm sao đối phó nhiều như vậy cuồng tín đồ. Kết quả là cũng bất quá là đi vào nàng cùng Ole theo gót mà thôi. Mà phảng phất là để ấn chứng suy đoán của nàng, những cái kia cuồng tín đồ khi nhìn đến đồng bạn của mình bị viên đạn bắn giết sau, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại từng cái trở nên càng thêm hưng phấn. Tử vong cùng giết chóc đối với bọn hắn tới nói vốn là giống như là tinh thần nha phiến. Vô luận là của người khác vẫn là bọn hắn mình, đều đồng dạng làm người vui vẻ. Bởi vậy ngoại trừ một phần nhỏ chế phục Ole cùng Alicia người, còn lại cuồng tín đồ nhóm đều nhao nhao hướng về cửa hông trước đạo thân ảnh kia dũng mãnh lao tới. Hết chương.